Chương 35, ngươi làm sao đẹp mắt như vậy? Ân. Lâm Nhuế nhận lấy hai tấm bài thi, chính mình giữ lại một tấm, ngoài ra một tấm đặt ở Lệ Đào trên bàn. Cuộn giấy mép vừa vặn xẹt qua Lệ Đào mu bàn tay, hắn thức dậy khí rất lớn hét, làm gì tất cả mọi người đều hướng hàng cuối cùng nhìn. Lý Anh Chi đều khó chịu híp mắt lại. Ai nghĩ tới tránh chủ Lâm Nhuế nhưng là nhất bình tĩnh một cái. Nàng cũng không thèm nhìn xù lông bạn cùng bàn, bình tĩnh nói, khảo thí. Lệ Đào đều ngủ bối rối rồi. Mặc dù lối ăn mặc rất không phải chủ lưu, nhưng Lệ Đào nhưng là chính cống đẹp trai thiếu niên. Hắn ánh mắt trợn thật lớn, tựa như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Lâm Nhuế, những thứ này để ngươi sẽ làm sao không quá sẽ. Lâm Nhuế rất thành thật nói. Đây chính là Lâm Nhuế xuyên qua sau, lần đầu tiên làm bài thi. Mặc dù mấy ngày trước bù lại một chút, nhưng mà lại biết, chính mình còn không quá hiểu cái thế giới này những quy tắc này. Huống chi, nguyên chủ Lâm Nhuế là 24K thuần học tra. Cho nên Lâm Nhuế chẳng qua là nghiêm nghiêm túc túc thẩm đề. Dù là phần lớn cũng sẽ không làm, nhưng mà nàng vẫn như cũ hết sức nghiêm túc đàng hoàng thái độ nhìn bài thi. Tất cả dạng đề không biết, đều bị nàng ghi tạc trong đầu, chờ khảo thí sau này đi học nghiên cứu. Lý Anh Chi nhìn thấy Lâm Nhuế thái độ như vậy đàng hoàng, trong lòng đối này yếu ớt đại tiểu thư ấn tượng ngược lại là hơi thay đổi một chút. Nàng đi tới, gõ một cái Lệ Đào cái bàn. Ta biết ngươi sẽ không viết, nhưng mà không cho phép ảnh hưởng những thứ khác bạn học khảo thí. Lệ Đào buồn buồn ừ một tiếng. Hắn tới nơi này đi học đã đáp ứng cha, không gây chuyện. Nếu như gây chuyện, hắn cũng sẽ bị đoạn tiền xài vặt. Sẽ còn bị đòn. Cái này sóng gió liền như vậy đi qua. Bên trong phòng học khôi phục một mảnh xào xạc viết chữ thanh âm. Ngồi ở phía trước Lâm Hiểu quay đầu nhìn một chút ở đó nghiên cứu bài thi Lâm Huế, khỏe miệng dương lên một mặt châm chọc độ cong. Nhìn thật nghiêm túc, thật giống như thật sẽ làm đề tựa như số học thi song sau, chính là những thứ khác khoa mục. Cả ngày xuống, cho dù là học giỏi học sinh, cũng có chút chịu không nổi. Mà các khoa lão sư đã bắt đầu nhanh chóng chấm bài thi, qua hai ngày những thành tích này liền tất cả đi ra. Lệ Đào bài thi cơ bản đều là trống không, gặp phải tuyển chọn đề, sẽ dựa theo tâm tình mù lửa gạt mấy cái. Phần lớn thời gian, hắn đều là một tay chống cằm, vừa nhìn Lâm Nhuế. Hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, ngoạ tàu làm sao cảm giác không hóa trang Lâm Nhuế so với hắn còn đẹp trai hơn á. Lệ Đào khó chịu nói, Lâm Nhuế, ta nhìn ngươi như vậy nghiêm túc đáp một ngày cuốn, cũng không phải là phần lớn đều là trống không sao ân, thật nhiều cũng sẽ không làm. Không biết làm ngươi còn như vậy nghiêm túc làm gì. Lâm Nhuế nghiêng đầu, nhìn bạn cùng bàn một mặt bộ dáng kinh ngạc, lặng lặng nói, cũng là bởi vì sẽ không, cho nên mới muốn nghiêm nghiêm túc túc thẩm đề, như vậy lần sau sẽ biết. Lâm Nhuế, ngươi đừng nói như vậy nói, ta sẽ hiểu lầm ngươi muốn trở thành học sinh giỏi. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười không lên tiếng. Nàng trong thế giới không có học sinh tốt gì học sinh xấu. Chỉ có đệ nhất. Ngồi ở phía trước Khương Linh đã xoay đầu lại. Nàng mắt cũng không chấp si ngốc nhìn Lâm Nhuế. Ta hôm nay đều thấy một ngày, vẫn là không có thói quen. A Lâm Nhuế, ngươi làm sao đẹp mắt như vậy? Ta cân nhắc, có muốn hay không cũng đi đem tóc cắt ngắn rồi. Khương Linh méo chính mình đầu đầy đủ mọi màu sắc tiểu cuốn cuốn. Lệ Đào ở bên cạnh ha ha cười to, cũng đừng ngươi bây giờ kiểu tóc, dầu gì vẫn có thể ngăn che ngươi một chút bánh nướng mặt, cái này phải cắt ngắn rồi, từ xa nhìn lại, còn không cùng đầu to nhi tử tựa như A Khương Linh, ho ho.